Chương 78, Chu sát tiến đồng tả. Ông trên lôi đài, kim quang hiện lên, một cái thần bí triệu hoán trận pháp, mang theo viễn cổ khí tức, xuất hiện tại Khương Ly dưới chân, tại nàng mi tâm cu nở dê như ẩn như hiện hiện ra một cái màu vàng ấn ký, kia là thuộc về triệu hoán chi lực ký hiệu, là lục giới dùng một đời đại giới, đưa cho nàng thủ hộ lễ vật. Triệu hoán chi lực, Khương Ly chưa hề động tới. Hôm nay, là nàng lần thứ nhất sử dụng, chính mình cũng không biết có thế triệu hồi ra cái gì. Nàng chỉ có một loại cảm giác, đó chính là, bị nàng triệu hoán mà đến, là tuyệt đối đáng sợ tồn tại suy tại mọi người sợ hai thán phục tại Khương Ly bày ra triệu hoán chi lực lúc, trên trời cao, đột nhiên phát ra một đạo xé rách âm thanh, dẫn tới mọi người ngửa đầu nhìn lại. Liên Yến Đông Tả, cũng không ngoại lệ. Chẳng biết lúc nào, phong vân biến ảo trên trời cao, xuất hiện một đạo vết nước. Tại vết nước bên trong, bóng tối vô tận bên trong, một luồng khí tức kinh khủng, đang từ bên trong tràn ngập ra. Ông trời ơi, làm khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống lúc, không ít người trực tiếp theo chỗ ngồi rơi xuống. Tại cái này khí tức kinh khủng bên trong, bọn họ chỉ có thể tái nhợt nghiêm mặt nằm dạp trên mặt đất, hoàn toàn không cách nào kháng cự. Cái này đây là cái gì? Yến Đồng Tả sắc mặt cuối cùng thay đổi. Hắn cuồng vọng, cuối cùng biến thành một vẻ sợ hãi. Không chỉ có là hắn, liền thư viện lão sư, các trưởng lão, còn có viện thủ thần sắc đều chăm chú. Triệu hoán chi lực, bọn họ biết rõ. Có thể là, bọn họ nghĩ không ra Khương Ly thế mà có thế triệu hồi ra loại này đáng sợ tồn tại. Cái kia khí tức kinh khủng bên trong, cũng không tà ác, mà là mang theo một loại nắm giữ sinh tử uy năng, một loại để người không thể không thần phục khí thế. Lúc này, Khương Ly cũng không chịu nổi. Triệu hoán chi lực, cơ hồ rút mất thân thể nàng tất cả linh lực chứa đựng, nếu không phải nàng là thái hư thần thể, có thể không ngừng thôn phệ linh lực, nếu không nàng căn bản là không có cách chống đỡ lực lượng kinh khủng này. Ta đến cùng triệu hồi ra cái gì cảm thụ được thương khung trong khe hở, đạo kia khí tức kinh khủng, Khương Ly đều ở trong lòng tự hỏi. Sắc mặt của nàng, lộ ra hơi tái nhợt, mang theo một loại bệnh hoạn mỹ cảm, nhưng càng thêm mê hồn mị người. Chỉ là hiện tại, tầm mắt mọi người đều tập trung ở giữa bầu trời kia khe hở phía trên, không có người chú ý tới nàng thời khắc này đẹp. Vành màn trời bị xé nứt đến càng lớn, theo khe hở bên trong truyền ra vô tận uy lực, chấn nhiếp tứ phương đại địa. Đột nhiên, một cái hư ảo ngón tay theo khe hở bên trong chậm rãi duỗi ra, tay kia chỉ phảng phất là thiên thần ngón tay, to lớn vô cùng, chỉ cần một ngón tay, liền có thể hủy diệt tất cả. Trên ngón tay chậm rãi duỗi ra thời khắc, bốn phía bầu trời đều ngưng kết, tay kia chỉ, phảng phất chính là thiên địa chúa tể, tất cả đều chỉ có thể thần phục, không thể chống lại. Đây là ai ngón tay, tại sao lại kinh khủng như vậy? Bốn phía lôi đài, lâm vào một mảnh sợ hãi trong yên tĩnh, từ trên bầu trời chậm rãi duỗi ra ngón tay, để bọn hắn vô luận mạnh yếu, đều cảm thấy e ngại. Nhưng, mọi người không nhận ra tay kia chỉ, Khương Ly lại nhận được ra. Trên ngón tay duỗi ra khe hở thời điểm, Khương Ly hai mắt liền bỗng nhiên co rụt lại, sáng tỏ đôi mắt bên trong, chấn động vô cùng. Lục giới kia là lục giới tay không, nói đúng ra, kia là thiếu đế tay thiếu đế hồn, đang nằm tại tiểu di giới tử bên trong ngưng tụ nhục thân, lúc đầu thân thể, lại bị huyễn đế cầm tù tại mộng chi giới bên trong. Vậy bây giờ cái này đâu đại đạo đến đờ ơ y, thân tan ngàn vạn, ta là chúng sinh là ta. Lục giới từng nói qua một câu, đột nhiên tại Khương Ly trong đầu vang lên. Phút chốc, Khương Ly minh bạch, cu nở dê bởi vì minh bạch, trong lòng nàng mới biến đến nóng hổi vô cùng. Triệu hoán trong thông đạo, không phải lục giới, nhưng lại là lục giới. Nàng triệu hoán, là đem cái nào đó thời không bên trong, hoặc quá khứ, hoặc tương lai lục giới triệu hoán đến. Bởi vì, viễn cổ triệu hoán thú vốn là không gian thần thú. Không gian, không vẹn vẹn chỉ là khác biệt thế giới bình thường, còn bao hàm thời gian trục nhảy vọt. Lục giới, mỗi giờ mỗi khắc đều tại dùng phương thức của mình tại thủ hộ lấy nàng. Chỉ có tự mình thủ hộ, hắn mới có thể yên tâm. Ngón tay chậm rãi hạ xuống, hướng phía trên lôi đài Yến Đồng Tả mà đi. Yến Đồng Tả trợn to hai mắt, toàn thân không thể động đậy, không gian bốn phía phảng phất bị đọc lại, chỉ có thể mặc cho xâm lược. A, Yến Đồng Tả phát ra gầm lên giận dữ, tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn đem hết toàn lực, cầm trong tay phương thiên hỏa kích ném vào không trung, muốn đánh lui cái kia muốn hủy diệt ngón tay của hắn. Nhưng, tràn đầy hung sát chi khí phương thiên hỏa kích nhưng còn chưa chạm đến ngón tay. Mọi người ở đây trong tầm mắt vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, tản mát giữa thiên địa. Mà tay kia chỉ, Y Lệ Nguyên không nhanh không chậm hướng Yến Đồng Tả mà đi, Yến Đồng Tả khí tức bị khóa định, trên ngón tay phía dưới, căn bản là không có cách chạy ra. Mắt thấy, tay kia chỉ sắp rơi vào trên lôi đài, người của Yến gia cuối cùng sợ. Đại thiếu Yến phất gầm thét một tiếng, mang người liền liều lĩnh hướng trên lôi đài phóng đi. Yến Đồng Hưu chết cũng liền thôi, nếu Yến Đồng Tả cu nở dê chết ở trước mặt của hắn, hắn chỉ có thể lấy cái chết tạ tội, có thể là trên lôi đài có bình chướng bao bọc, ngăn cản bọn họ tới gần. Yến Phất trong mắt tràn đầy phong mang nhìn về phía viện thủ, nếu không đem bình chướng rút lui mở, ta Yến gia đại thiếu có cái gì sơ suất, Yến gia cùng Thiên Nguyên thư viện từ đây liền không đội trời chung. Viện thủ cười nhạt một tiếng, phất tay háo bình tĩnh nói, sinh tử chiến, có thể là Yến Đồng Tả chính mình nói ra. Người Yến Phất tức giận đến trợn mắt muôn nước. Trưởng lão làm sao bây giờ, mặt khác người nhà họ Nghiêm hỏi. Mỗi một cái người nhà họ Yến trong lòng đều sốt ruột vạn phần, bởi vì bọn hắn đều biết, Yến Đồng Tả chết ở chỗ này, bọn họ cu nở dê sống không được. Cho ta xông, Yến Phất cắn răng nói. Đồng thời, hắn vẫn không quên uy hiếp Khương Ly, Khương Ly, ngươi là muốn đối mặt ta Yến gia vô cùng vô tận truy sát sao? Khương Ly ánh mắt, từ không trung trên ngón tay rơi vào Yến Phất trên gương mặt dữ tợn, ánh mắt khinh miệt vô cùng, khỏe miệng nâng lên con cung bên trong, tràn ngập châm chọc hàm nghĩa. Tất nhiên đều ngươi chết ta sống, ta làm gì còn muốn cân nhở ả cờ ngươi Yến gia huống chi, hôm nay nàng không giết Yến Đồng Tả, Yến gia liền sẽ bỏ qua nàng sao? Yến Đồng Tả liền có thể cùng nàng bắt tay giảng hòa? Khương Ly nói xong, chuyển mắt nhìn về phía bị khóa định Yến Đồng Tả, sáng tỏ đôi mắt bên trong, tràn ngập lăng lệ sát ý, hai người ánh mắt va nhau, xô ra kịch liệt hỏa hoa. Khương Ly, ngươi dám giết ta Yến Đồng Tả? Cọ sát lấy răng no y người của Yến gia, đem hết toàn lực muốn phá tan bình chướng cứu người, thế nhưng Thiên Nguyên thư viện bình chướng như thế nào như vậy dễ dàng phá? Thiên Nguyên thư viện mọi người đều thờ ơ lạnh nhạt, theo bọn hắn nghĩ, Yến Đồng Tả kết quả đều là chính hắn gieo gió gặt bão, không có nửa điểm đáng giá đồng tình chỗ. Không phải luôn mồm muốn khiêu chiến thiên thư bảng 12 người sao? Làm sao mới trận chiến đầu tiên liền rơi vào nông nỗi như thế? Giết Khương Ly đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Cái kia chậm rãi hạ xuống ngón tay đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng thẳng đến trên lôi đài Yến Đồng Tả mà tới. Yến Đồng Tả trận to trong đôi mắt hiện ra hoảng sợ vẻ tuyệt vọng, ngoảnh trên bầu trời ngón tay, rơi vào trên lôi đài, kịch liệt tiếng nổ.